Tắt giới truyền thuyết tập 109. Lúc bây giờ đứng ở một bên, Ma Đàn lúc này mới lên tiếng nói. Lời nói của thí chủ đích xác là những lời nói thật. Ma Tôn đại nhân hà tất phải tức giận làm chi? Thảo luận đã nửa ngày trời, chúng ta vẫn chưa đi đến bất kỳ một kết quả nào. Hay là chúng ta lấy hành động thực tế để giải quyết tất cả mọi chuyện đi? Vừa dứt lời, thân thể gầy nhom lập tức lăng không ngồi tọa giữa trời. Thân ảnh lão bắt đầu phân tán, hóa thành 18 vị Phật tượng La Hán, thi triển Phật môn Kim Cương La Hán trận, trực chỉ hướng sang mục tiêu là Ma Huyễn Tôn chủ mà công kích. Đứng bên cạnh, Thiên Bục Phong nhìn thấy Ma Đà bắt đầu phát động tấn công. Thâm Tâm tức thì không còn do dự, trực tiếp đối đầu với Ma Tôn đang lơ lửng trên không trung. Song thủ chập lại phát ra ma mang tựa như thiểm điện, mang theo quang hoa sáng chói, khống chế trên đỉnh đầu Ma Tôn. Nhìn từ xa chỉ thấy hai đạo hắc sắc quang long trực tiếp phát ra từ lòng bàn tay của Thiên Phục Phong, có giãn không ngừng. Ngay khi còn cách đỉnh đầu của Ma Tôn đụng một thước, liền khuấy động ma mang hộ thể của hắn. Khắp tứ phía, Phật quang phổ chiếu, kim quang chói lọi như mặt trời, mang theo khí thần thánh xạ thẳng lên, hình thành một biển mây vàng bao bọc toàn bộ Bồ Đề Học Viện ở bên trong. Dưới mặt đất, tất cả cao thủ trong Bồ Đề Học Viện bố trí thành một La Hán đại trận. Ánh Phật quang phát sáng lúc này đang được dung hội bởi Ma Đà. Hai loại Phật pháp được liên kết thành một, hình thành nên một đạo pháp giới, bắt đầu bước đến thân thể Ma Tôn trên không trung. Cảm thấy một kích này rất uy mãnh và cường đại, tâm lý của Ma Hoan Tôn chủ nảy sinh ra cảnh giác. Thân thể trong chớp mắt cấp tốc phản kích, toàn thân hóa thành bốn ma sát sắp xếp theo dạng chữ phẩm, tạo thành một hình thoi phát sáng. Một đỉnh hình thoi hướng thẳng lên trời, trực tiếp đối kháng với Thiên Bục Phong ở phía trên. Ba thân ảnh ma sát còn lại phân bố theo hình tam giác. Mỗi một bên đều phát ra ánh ma quang rực rỡ, hình thành một phiến tinh vân màu đỏ sẫm, ngạnh tiếp cùng Phật quang khắp tứ phía. Bốn ma sát giao nhau tại một điểm, ở trung tâm hình thành tạo nên một quả quang cầu chói sáng xoay tròn với vận tốc cao, càng lúc càng trở nên to lớn và sáng rỡ hơn. Dưới mặt đất, khi nhìn thấy quang cầu đó, thần sắc của tất cả cao thủ trong Bồ Đề Học Viện tức thì trở nên chấn động. Ma Hoàn Tôn chủ thực sự không hổ danh là ma vực đệ nhị cao thủ. Tu vi của hắn ta quá cường hãn, mà quyết thi triển đích xác mang uy lực cực kỳ bá đạo. Vào lúc này, Lâm Vân Phong đột nhiên mở mắt ra. Hắn sau khi quan sát một lượt trận chiến của ba bên, một quang đền chuyển sang hai tòa lăng mộ lớn nhất. Trong nhãn thần lộ ra thần sắc cổ quái. Thông qua sự khám xét của bản thân, hắn phát giác ra được, phía bên trong hai lăng mộ này có một đạo Phật pháp phong ấn cực kỳ khó phát hiện. Có thể phỏng đoán là hai bảo vật Vạn Thú Ma Châu và Phệ Tâm Kiếm đang được phong ấn ở bên trong. Cân nhắc một chút, Lâm Vân Phong quay lại nhìn Trương Ngạo Tuyết phía sau lưng. Lúc này nàng đang trong quá trình nhập định, bất quá sắc mặt đã trở nên hồng hào hơn nhiều, trông có vẻ thường thế đang nhanh chóng thuyên giảm. Mục quang của hắn lại chuyển sang thân thể của ba người đang giao chiến. Tình huống lúc này đã phát sinh biến hóa. Ở trên không, Thiên Bộc Phong đang bất động, bỗng nhiên đảo chuyển, xoay vòng ngược lại với tần suất kỳ quái. Hai dòng điện đen trên song thủ liên tục bành trướng, rồi co rút lại, tựa như đang thổ nạp, kèm theo là những âm thanh rất khủng bố. Ở bên dưới, toàn thân của Ma Đà rực sáng kim quang, sau đó hóa thành một pho Phật tượng, vừa hấp nạp Phật quang trên thiên không, vừa phát ra một cột sáng vàng, tấn công mãnh liệt vào ma giới hình thoi do Ma Tôn tạo ra. Ánh kim quang ồ ạt đan xen vào nhau, còn hắc mang thì hiển hiện kỳ uy. Cả hai liên tục triệt tiêu lẫn nhau, rồi không ngừng tụ lại, đối kháng một cách liên miên bất tận. Khi tốc độ của quang cầu đạt đến cực hạn, lực lưu chuyển tựa hồ biến mất. Toàn bộ quang cầu dưới tác dụng của tốc độ cao trông như đang tĩnh lặng bất động. Kỳ quang trên bề mặt trở nên đại thịnh. Ma Hoàn Thiên Thu, bốn chữ pháp quyết đột nhiên phi ra khỏi quả cầu, bay về phía bốn ma sát. Khi bốn chữ pháp quyết cùng bốn ma sát kết hợp lại làm một, ma mang trên khắp cả kết giới hình thoi bộc bạo trướng. Ma sát đang đối kháng với Thiên Mục Phong liền bạo phát một trận cuồng phong cường bạo, lập tức chấn tan hai dòng điện đen do Thiên Mục Phong xuất ra. Cường kinh mạnh mẽ của vụ nổ cũng chấn y văng đi trong không trung. Phía bên dưới, ma quang đột nhiên tụ lại ở giữa ba ma sát. Trên bề mặt của kết giới hình thành một chùm sáng xoay tròn, dựa vào lực thôn phệ vạn vật để đối trận với cột sáng vàng của ma đà. Song phương tức thì kịch liệt công kích lẫn nhau, cục diện hình thành thế giằng co. Thời gian dần trôi qua, kim quang trên toàn thân của ma đà dần tiêu tán, nhưng mà màng kết giới phía đối diện lại bành trướng. Sau khi hấp nạp hoàn toàn Phật quang, cuối cùng hóa thành một trận bạo phong kinh thế, nhất cử chấn bay hai bên giao chiến ra xa mười trượng. Khi cuồng phong vừa dứt, phía dưới mặt đất gạch đá bị chấn động đến hóa thành bụi, hoa cỏ tàn rụi bay lả tả. Phía trong Bồ Đề học viện hiện ra cảnh tượng tiêu điều. Từ trên trời, Thiên Bộc Phong chậm chậm hạ xuống, sắc mặt hiện lên vẻ chấn động. Ma Đà cùng ba tôn sau khi bay trở lại từ hai hướng khác nhau, mỗi người đều có biểu tình âm lãnh. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi đã khiến tâm lý của cả hai phát sinh sự thận trọng. Dừng thân bên cạnh Lâm Vân Phong, Thiên Bộc Phong hạ giọng nói: "E rằng chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Ma Tôn. Ta thấy theo sự tình trước mắt, Ma Đà hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Tính thêm cả ta vào nữa thì cũng khó mà thủ thắng được. Còn ngươi có phát hiện gì không?" Lâm Vân Phong nhìn vào hai ngôi lăng mộ lớn nhất rồi nhẹ giọng đáp: "Đã tìm thấy manh mối rồi, có lẽ là ở đằng kia." Thiên Bộc Phong nghe xong nhìn Lâm Vân Phong gật đầu: "Làm tốt lắm, bây giờ để ta xem tình thế phát triển thế nào." Lúc này ở trên không trung, Ma Hoan Tôn Chủ âm trầm nhìn vào Ma Đà, cất giọng với ngữ khí lạnh lẽo: "Ma Đà, ngươi có phần hữu danh vô thực đấy. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây thì hơn. Nếu không sau này ngươi có hối hận cũng không kịp." Ma Đà đáp trả với giọng hờ hững: "Bắt đầu giao chiến, ta chỉ mới thăm dò bản lĩnh của ba tôn ngươi mà thôi. Còn về thực lực chân chính của ta, ngươi chưa từng thấy qua trước đó. Theo ta nghĩ thì mỗi người đều bảo lưu lại vài phần thực lực. Người nói có đúng không, Ma Tôn đại nhân?" Hừ lên một tiếng giận dữ, Ma Hoàn Tôn Chủ đang định phản bác, bỗng phát giác ra một luồng khí thức đặc dị đột nhiên từ phương xa truyền đến, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh sợ. Lúc này, Thiên Bục Phong cũng cảm giác thấy luồng khí thức ấy, nhìn về hướng đó với thần sắc kinh dị, phán đoán xem đây thực sự là nhân vật nào. Vào đúng thời khắc này, Trương Cảo Tuyết đang liệu thương đột nhiên đứng bật dậy, đưa mắt quan sát tất cả mọi thứ xung quanh với thần tình lãnh đạm. Đối với việc Trương Cảo Tuyết tỉnh lại, Lâm Phần Phong và Thiên Mục Phong đều cảm thấy vui mừng. Sự tự tin sẽ thành công cũng tăng thêm được mấy phần. Lập tức nói rõ tình thế hiện tại với nàng. Còn nhãn thần của Ma Hoan Tôn Chủ lại khẽ biến động. Hiển nhiên minh bạch, Trương Cảo Tuyết là một mối họa tiềm tàng, đối với hành động của bản thân có ảnh hưởng rất lớn. Trường Ma Đà vẫn không hề có cử động nào, chỉ chú thị quan sát nhân ảnh đang tiếp cận ngày càng gần kia, thần thái lộ ra vẻ trầm tư. Khi người đó xuất hiện, tất cả mọi người tại đương trường đều chú thị nhìn vào hắn, phát hiện đó là một trùng điền văn sĩ, tướng mạo uy nghi, nhưng thần tình lại ẩm lãnh. Trong nhãn thần lấp lánh quang mang tà độc, hiển nhiên không phải là hạng tử tế gì. Đối với thân phận của người này, Ma Hoàn Tôn Chủ, Thiên Bục Phong, Trương Cạo Thuyết, Lâm Vân Phong, Pháp Luân Đại Sư đều không hay biết. Chỉ có thể cảm thấy trên thân thể hắn ta mang theo khí thức âm tà cường đại. Ma Đà đang trầm tư bỗng nhiên khai khẩu nói: "Nhiều năm không gặp, không ngờ khi gặp lại, người chẳng có chút phong thái xưa kia, đã chìm sâu vào ma đạo rồi." Trung Điền Phan Sĩ mỉm cười âm sâm rồi cất giọng: "Người nói ta sao? Ngươi thì có gì tốt chứ? Ngươi là ma Phật huyền túc của Vạn Phật Tông, chẳng phải cũng là hóa thân của Ma Đà ngày trước đó sao?" Ma Đà nghe thế, nhãn thần trở nên lạnh lẽo, không hồi đáp mà lên tiếng hỏi tiếp: "Giang Nam tài tử, không phải ngươi đang tu luyện ở trong núi hay sao? Cớ gì lại chạy đến đây?" Nguyên lai sau khi tu luyện Phệ Tâm Kiếm Quyết, Giang Nam tài tử đã từ chính đạo chuyển sang tà đạo. Giang Nam tài tử tức thì ha ha cười lớn thốt lên: Lý do khiến người đến đây cũng chính là lý do của ta thôi. Người nghĩ mọi chuyện trên thế gian này chỉ có một mình người biết sao? Giang Nam tài tử ta đầy trên thông thiên văn dưới tường địa lý, người tưởng có thể giấu giếm sự thật trước mắt ta chắc? Ma Đà bình tĩnh đáp trả. Đúng thế, thực sự là không thể giấu được người. Nhưng ngươi hiểu được bao nhiêu về tình hình ở đây? Giang Nam tài tử lướt mục quang nhìn khắp một lượt, rồi cuối cùng dừng lại trên thân thể của Ma Hoàn Tôn Chủ, lưỡng lự cất tiếng. Trên thân thể của ngươi phát ra ma khí kinh thiên. Ta nghĩ ngươi nhất định là ma tôn của ma vực. Nhưng cụ thể là vị nào trong bốn vị thì ta đây không dám khẳng định. Còn lại tất cả đều là lũ tiểu bối hậu sinh. Ngày mà ta quy ẩn, bọn chúng còn chưa được sinh ra. Vì thế tất nhiên không có tư cách nói chuyện cùng ta. Mà Hoàn Tôn Chủ nghe thấy ngữ khí cuồng vọng của hắn ta, lập tức hừ một tiếng nói. Bốn tọa là Ma Hoàn Tôn Chủ. Tốt nhất, người nên ly khai khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu không sau này có muốn chạy cũng không dễ như vậy đâu. Nhãn thần của Giang Nam tài tử lập tức biến đổi, cẩn thận quan sát tứ phía một lần nữa, sau đó mỉm cười âm u nói. Khẩu khí của ba tôn thật là lớn quá, nhưng hình như không đủ uy nghiêm đâu. Những kẻ này đều đâu có sợ ngươi, thật là quá đáng thương mà. Thiệt nghĩ, ngươi đường đường là ma vực đệ nhị cao thủ. Vậy mà những người ở đây chẳng ai để ngươi vào mắt, lại còn lờ đi những lời nói của ngươi. Rốt cuộc là do có mắt không thấy núi Thái Sơn, hay là xem thường ngươi đây? Những lời nói này vừa được phát ra, Tiên Bộ Phong tức thì vỗ tay, đồng tình cười nói. Tài ăn nói giỏi lắm, không hổ danh là Giang Nam tài tử, có thể châm biếm khiến cho đường đường là ma tôn đại nhân cũng phải á khẩu vô ngôn, bội phục bội phục. Cạnh đó, các cao thủ của Bồ Đề Học Viện nghe thấy thế cũng không kìm được những tiếng cười ha hả. Mà Hoàn Tôn Chủ giận dữ giống lên liên hồi. Cầm mồm cầm mồm, bổn tọa mà không dương uy thì người lại cho rằng bổn tọa hòa nhã. Ngày hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học, để xem ngươi có bản lĩnh gì và dám lớn lối nào. Hạc mảng lóe sáng, ma ảnh thiên huyễn. Lúc này, Ma Hoàn Tôn Chủ trong lúc thịnh nộ đã bất ngờ phát động đòn công kích cực kỳ tàn độc, mang theo khí thế cương đại. Tức thì cuốn lấy Giang Nam tài tử vào bên trong, đạo và pháp vần vũ như mây, liên tục xoáy tròn. Trong lúc bị vây khốn, Giang Nam tài tử bỗng thét lớn một tiếng. Song thủ dùng chỉ thay kiếm, kiếm quyết kinh thiên mang theo uy thế chấn động thiên địa được khai triển ra, phát ra hai đạo kiếm trụ lấp lánh, nhất cử đột phá giữa kìm hãm của Ma Hoàn Tôn Chủ, xạ thẳng lên bầu trời. Đột phá khỏi sự kiềm chế của Ma Hoàn Tôn Chủ, Giang Nam tài tử thân hình khẽ động, cơ thể liên tục nhào lộn, tự như đám mây cuồn cuộn. Trong khi đó, kiếm quyết tại song thủ vẫn không ngừng lại. Đạo kiếm quang chói mắt không ngừng xoay chuyển cùng hắn ta với tốc độ cực cao. Anh đã lưu lại trên thiên không, trông chẳng khác gì hàng vạn bông hoa, bạo phát ra hàng vạn ánh hào quang. Từ phía thân ảnh của Ma Hoàn Tôn Chủ trung điệp đan xen lẫn nhau. Đại pháp ma ảnh thiên huyễn được phát huy đến mức cực hạn. Cả bầu trời như bị che lấp bởi sự phân bố dày đặc. Thân ảnh ma tôn bất kỳ một góc độ nào cũng đều nằm trong phạm vi tấn công. Song phương đều dùng phương pháp lấy nhanh chống nhanh, dùng ảo khắc ảo. Vạn vạn đạo ma ảnh đối trận cùng với hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm quang, khiến cho khắp nơi quang hoa không ngừng lưu chuyển. Kỳ vân phiêu tán bất định, phịch lịch dày đặc chẳng khác gì lồi nộ liên miên. Vô số đợt cường kích va chạm vào nhau, phát ra những đạo hào quang lóa mắt. Khi quang hoa dần dần mất đi, lối kính bắt đầu được tạo ra. Thân ảnh của hai người đang giao chiến mới dần hiện rõ. Sau khi mỗi người phát động một trường công kích liên miên, đến cuối cùng, kiếm khí cùng ma mang đã đạt đến điểm cực hạn, tức thì chuyển hóa thành đạo phích tịch kinh thiên làm chấn động thiên không. Trong những tiếng nổ lớn, cả hai người đều phân thân lùi lại. Ma Hoàn Tôn Chủ dễ dàng giải khai lực lượng đáng sợ đó, trở lại nguyên vị trí với cử chỉ điềm tĩnh. Nhưng Giang Nam tài tử lại chật vật hơn nhiều. Thân thể hướng về khu lăng mộ, lùi lại theo quán tính, không thể khống chế nổi. Mặc dù Giang Nam tài tử đã chế trụ được đợt tấn công của Ma Hoàn Tôn Chủ, nhưng đến lúc cuối cùng, sự chênh lệch về tu vi đã hiển lộ ra một cách thật rõ ràng. Ma vực đệ nhị cao thủ sau cùng bản lĩnh vẫn mạnh hơn Giang Nam tài tử. Nhìn hắn một cách nghiêm túc, mà Hoàn Tôn chủ hừ một tiếng nói: ta tưởng ngươi có bản lĩnh gì lớn lắm, nguyên lai cũng chỉ thuộc vào hạng xoàng thôi. Giang Nam tài tử nghe xong, nhãn thần lộ ra một tia âm độc, miệng phát ra một tiếng hừ giận dữ. Sao hợp là thân thể hắn ta lại phiêu lãng hạ xuống đúng ngay trên lăng mộ lớn nhất phía bên trái. Nhìn thấy Giang Nam tài tử không trả lời, một quang của Ma Hoan tôn chủ lướt sang Ma Đà, Thiên Bục Phong, Trường Cảo Tuyết, rồi cuối cùng dừng lại trên thân thể Pháp Luân đại sư, mở miệng hỏi: con đường ngu ngốc Pháp Luân kia, ta hỏi ngươi lại một lần nữa, vật đó được phong ấn ở chỗ nào? Lời nói vừa dứt, toàn trường đều trở nên yên lặng. Mục quang của mọi người đều dồn vào Pháp Luân đại sư, đợi chờ sự hồi đáp. Pháp Luân đại sư kẽ niệm Phật hiệu, thần sắc vẫn vững vàng như gỗ đá, hồi đáp: mà tôn cần gì phải uổng phí tâm cơ, lão nạp không thể nào nói cho người biết được. Thậm chí dù Bồ Đề học viện có bị hủy diệt trong ngày hôm nay đi chăng nữa, người cũng đừng mong đắc thủ được vật đó. Dứt lời, lão liền bế mục tụng kinh, không chú ý đến mọi người xung quanh nữa. Mà Hoàn Tôn chủ tức giận hư giọng: cục diện này thực sự khiến hắn ta vô cùng khó xử. Vừa muốn tiến lên chế trụ rồi truy vấn Pháp Luân đại sư, lại vừa không muốn khiến hai người Thiên Bục Phong và Trương Ngạo Tuyết phát động tấn công. Bên cạnh đó, Ma Đà vẫn tĩnh lập bất động, cả thân thể chẳng khác gì một pho thạch Phật, dù nửa điểm lo lắng cũng chẳng hề trông thấy. Còn Giang Nam tài tử thì vừa liệu thương vừa tìm kiếm khắp mọi nơi xung quanh, nhãn thần phát ra làm quàng quỷ dị. Lúc này Trương Ngạo Tuyết sau khi truyền âm nói chuyện với Lâm Vân Phong đã minh bạch được hai vật đó đang bị phong ấn trong hai tòa pháp lăng. Có điều tình hình trước mắt rất khẩn trương, thế cục lại hỗn loạn, bọn họ căn bản không dám lộ ra bất kỳ một điểm dị thường nào để tránh dẫn đến sự chú ý của Ma Đà và Ma Tôn. Tuy nhiên tình trạng giằng co này dù có kéo dài đến đâu đi chăng nữa thì cũng có lúc chấm dứt. Quan trọng hơn nữa là nếu Ma Tôn cùng Ma Đà ly khai, nơi này chỉ còn lại bọn họ, thì với mối quan hệ của Dịch Viện và Bồ Đề Học Viện, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào để hạ thủ được. Nơi này là thánh địa của Bồ Đề Học Viện, họ làm sao có khả năng xuất thủ rồi chạy thoát chứ? Trong tình huống khó xử như thế, Thiên Mộc Phòng cất tiếng nói: đừng nên ham muốn thái quá, có những việc đã được định sẵn, không một ai có thể ngăn trở được. Theo như tình thế trước mắt mà nói, nơi đây đã tụ tập đến ba vị đường thế cao thủ. Nếu như không có bất kỳ một dấu hiệu nào, bọn họ đã không đồng thời chạy đến nơi đây. Trương Ngạo Tuyết cất tiếng hỏi: ý của ngươi là có phải có một vài chuyện chỉ là vấn đề sớm muộn, dù có lần tránh cũng không tránh khỏi, không sai chứ? Thiên Mục Phong trả lời: đúng thế, trên thế gian này có rất nhiều chuyện đã được định sẵn, nếu không thì sao lại có nhiều chuyện xảo ngộ đến như vậy? Trương Ngạo Tuyết gật đầu không nói, nhưng Lâm Vân Phong ở bên cạnh lại đột nhiên hạ giọng xuống: không xong rồi, Giang Nam tài tử tự hồ đã phát ra ra điều gì đó. Thiên Bục Phong và Trương Ngạo Tuyết tức thì trở nên kinh hoàng hơn, vội vàng ngẩng đầu lên quan sát. Chỉ thấy song thủ của Giang Nam tài tử để trước ngực, lúc này liên tục đẩy ra theo hình chiếc nón, không ngừng luân chuyển theo quỹ tích vòng tròn. Trước ngực hắn ta hình thành một đạo gia âm dương bát quái đồ nhanh chóng xoay vòng. Khi đạo âm dương bát quái này bắt đầu ổn định, song thủ của Giang Nam tài tử lập tức đẩy ra, khiến đạo bát quái tự động phì xuất. Mục quang của hắn tiếp tục quan sát tung ảnh đó khắp tứ phía, mà Hoàn Tôn chủ, Ma Đà, Thiên Bục Phong, Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong cùng tất cả các đệ tử của Bồ Đề Học Viện đều chú thị quan sát đạo bát quái đang ở trên không trung, phán đoán thử xem rốt cuộc sẽ có phát hiện hay biến hóa gì. Lúc này thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Đạo âm dương bát quái đó sau khi xoay chuyển khắp một vòng trong khuôn viên của Bồ Đề Học Viện thì bắt đầu dần dần thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng bất ngờ dừng lại trên đỉnh đầu của Giang Nam tài tử, rồi xoay tít giữa hai tòa pháp lăng lớn nhất. Nhìn vào đó, Giang Nam tài tử kinh hồ một tiếng, thân thể đột nhiên đằng không bay lên. Khi vừa bay lên cao độ 3 trượng, lại bất ngờ chuyển hướng, song thủ phát ra ánh lam quang lộng lẫy, hướng về tòa pháp lăng bổ xuống. Đúng ngay thời khắc này, mà hoàn tôn chủ cũng ban ra, hiển nhiên đã minh bạch, vật đó đang bị phong ấn trong tòa pháp lăng. Cả hai cầm lên giận dữ, thân thể lao tới tòa pháp lăng với tốc độ tựa như thiểm điện. Cùng lúc đó, pháp luân đại sư ở trên mặt đất bỗng nhiên thét lên một tiếng cuồng nộ. Thân thể vượn phản lực từ mặt đất lao đến bên cạnh tòa pháp lăng, song thủ đẩy ra hai bên, một trái một phải mà hủy vũ. Cải biến phương hướng lưu chuyển của khí lưu bên ngoài cơ thể, khiến thân thể trước khi lao đi đã xoay tròn như bay, dốc hết toàn bộ sức mạnh của bản thân, liều mạng phát ra một kích, không muốn cản trở ý đồ phá hủy pháp lăng đang phong ấn tà vật của bằng người kia. Trong thời khắc quan trọng này, Thiên Bộc Phong Tịnh không tiến về phía trước để tranh đoạt mà lại ngăn cản Lâm Vân Phong, rồi trầm giọng nói: "Ngay lúc này, với thực lực của chúng ta, dù có đoạt được vật đó vào trong tay thì cũng khó mà bảo quản được. Vì thế đừng nên manh động. Hiện tại cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trong ba người đó, ai sẽ có thể tranh đoạt vật đó với bọn ta? Theo tình huống trước mắt, khả năng tệ nhất là cả ba người đều xuất thủ. Kể đến là hai người, tốt nhất là chỉ một người. Còn nói không một ai tranh đoạt thì thực ra chỉ tưởng tượng mà thôi." Lâm Vân Phong sốt ruột hỏi: "Người nói ra những vấn đề đó thì tác dụng gì? Còn không mau giải thích rõ đi." Thiên Bộc Phong lắc đầu đáp: "Việc này vô cùng thiết yếu. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ có ba kết quả. Một là lấy được vật muốn lấy, hai là không lấy được, ba là âm thầm rời khỏi đây. Còn nếu rời khỏi đây mà lại bị trọng thương thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta." Lâm Vân Phong nói: "Ta không tranh luận những điều này với ngươi. Khi khả năng xấu nhất xảy ra với chúng ta, theo ngươi nên chọn lựa thế nào đây?" Thiên Bộc Phong mới trầm giọng nói: "Nếu là như thế, cơ hội tranh đoạt của chúng ta trở nên rất nhỏ bé. Ta chủ trương từ bỏ, rồi chờ đợi thời cơ đến một lần nữa. Chỉ ít non xanh còn đó, vẫn còn có lúc đồng sơn tái khởi. Nếu chỉ có hai người tranh đoạt tà vật, chúng ta vẫn có thể thừa cơ lợi dụng mà đắc lợi. Còn nếu chỉ có một người, thì với phân lượng của đối phương, khó có thể ngạnh tiếp ba người chúng ta." Nghe xong Lâm Vân Phong muốn hỏi thêm một lần nữa, nhưng bị Trương Ngạo Tuyết cản lại. Mục quang gợi ý bọn họ nên chú thị quan sát tình hình phía bên kia. Nguyên lai khi ba người bàn bạc, Giang Nam Tài Tử đã nhanh tay hơn một bước, phá tan tòa pháp lăng, làm lộ ra một đạo kết giới kim sắc. Khắp từ phía Phật ấn phần bố dày đặc, ánh Phật quang liên kết thành một tuyến, hình thành nên một chữ Phật to lớn. Bên trong kết giới là một thanh trường kiếm ba thước, có hình dạng đặc dị, lấp lánh ánh sáng xanh thẫm. Pháp lăng ngay lập tức bị phá tan tành, mà Hoàn Tôn Chủ và Ma Đa đồng thời lao tới. Cường kinh của hai người tấn công thẳng vào chính giữa đạo kết giới Phật Pháp, nhất cử tạo ra một vết nứt trên bề mặt. Nhưng đúng trong thời khắc này, một kích do Pháp Luân Đại Sư tập trung toàn bộ sức mạnh bản thân cũng đã tiến đến, nghênh đón hai thân thể của Ma Đa và Ma Hoàn Tôn Chủ, do phản lực chấn lùi lại. Trong lúc nguy cấp ấy, thân ảnh của Ma Đa lập tức lóe sáng, tránh khỏi một kích đó. Nhưng mà Hoàn Tôn Chủ dù muốn lần tránh vẫn không kịp, chỉ còn cách ngạnh tiếp. Một tiếng nổ lớn tức thì truyền ra, mà Hoàn Tôn Chủ gầm lên một tiếng giận dữ, rồi bị đẩy lùi ra sau vài trượng. Riêng toàn thân của Pháp Luân Đại Sư máu me đầm đìa, cơ thể liên tục lảo đảo lùi lại cạnh bảy tòa pháp lăng, sau cùng gục xuống ngay tại nơi đó. Giang Nam Tài Tử khi nhìn thấy thanh kiếm, nhãn thần lập tức lộ ra vẻ thèm thuông, thân thể run lên rồi xuất hiện phía trước kết giới Phật Pháp. Lục Mang trong lòng song thủ đột nhiên đại thịnh, một luồng khí tức quỷ dị xuyên qua kết giới truyền đến thần kiếm, khiến cho nó tức thì chấn động. Ban Đà nhìn thấy tình trạng đó thì sắc mặt khẽ biến đổi, một quang liền chuyển sang một tòa pháp lăng khác, rồi phi thân bổ ra một trường. Hắc sắc trường kinh trông chẳng các gì cuồng phòng cuốn tới. Ánh kim quang lóe sáng, ba vị cao thủ của Bồ Đề Học Viện lập thân ở ngay trước mặt của tòa tháp năng lượng. Khí mạch của bọn họ đã có sự tương thông với nhau, tức thì tụ tập pháp lực của cả ba người lại làm một, phát động một kích chí cường. Ngánh thêm một trường của Ma Đà, một tiếng nổ lớn xuất hiện, hai lực lượng bài xích lẫn nhau. Chỉ một lúc sau phát sinh ra trận đổ kinh hoàng, nhất cử chân bày ba vị cao thủ của Bồ Đề học viện, nhưng một trưởng của Ma Đà cũng vì thế mà tiêu thất. Bên kia bà Hoàn Tôn Chủ nhìn vào Giang Nam Tài Tử, miệng phát ra một tiếng cười lạnh lẽo. Ma Tông Tầm Dục Vô Ngân pháp quyết đột nhiên được phát động, phát ra những đạo tinh thần dị lực chẳng khác gì hàng vạn cây kim châm vào thân thể Giang Nam Tài Tử. Một đòn chấn bay hắn đi. Trong nháy mắt, biến thần tiến đến trước mặt kết giới Phật Pháp. Mà Hoàn Tôn Chủ thét lên cuồng bạo, hữu thủ tức thì lật lại. Một đoàn ma quang lưu chuyển với tốc độ cao xuất hiện trong lòng bàn tay của y, kiên quyết xông vào kết giới Phật Pháp. Theo hữu thủ ép xuống, ma lực kinh thiên cùng với Phật lực thần thánh mà sát lẫn nhau. Về đích ban đầu của kết giới Phật Pháp, bỗng nhiên càng ngày càng lớn ra, trong chớp mắt kết giới bị chấn tan tành. Kết giới ấy tức thì tiêu tán, một loại trí độc trí tà trí âm trí khí cuồng dã chiếm lĩnh khắp tứ phía, rồi ngay lập tức tràn ngập khắp cả Bồ Đề học viện. Đồng thời Phệ Tâm Kiếm vừa được giải thoát khỏi ấn phong, đột nhiên ngân lên một tiếng. Thanh âm kiếm ngân chấn hồn của nó khiến cho mọi người tại đương trường đều phải đại kinh. Kiếm khí tỏa ra phần vũ mù trời, âm phong khắp tứ phía gầm thét cuồng nộ, còn phát ra cả quỷ khí âm sầm. Lúc này Ma Hoan Tôn Chủ, Ma Đà, Giang Nam Tài Tử, Thiên Phục Phong, Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong đều nhìn vào trí độc chi khí trong truyền thuyết một cách kinh ngạc. Một quang theo dõi sự di động với tốc độ cao của thanh kiếm sành thẫm. Đích xác là thanh tà binh trong truyền thuyết này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình ở nhân gian? Trong chuyến đi đến Bồ Đề học viện lần này, ba người nhóm Trương Ngạo Tuyết liệu có đạt được sở nguyện không? Giữa bầu trời xanh thẳm, một đạo hắc ảnh hướng về phương nam phi hành với tốc độ cực cao. Ngoài một dặm ở phía sau còn có một đạo hắc ảnh khác cũng đang gấp rút đuổi theo. Cự đi của hai bên càng ngày càng gần. Nằm trên lưng hắc hổ, Hoàng Thiên cất giọng hư nhược. Hắc hổ à, người đưa ta đi đâu vậy? Hiện tại kinh mạch toàn thân của ta đã như đứt gần hết, Trần Nguyên cũng thực sự hao tận, đã không còn sống được bao lâu nữa. Người còn không bỏ ta xuống mà chạy đi, lão tặc kia đã truy đuổi theo chúng ta rất lâu rồi. Chỉ cần ngươi thả ta xuống thì tốc độ của ngươi sẽ nhanh chóng gia tăng, đào thoát khỏi sự truy đuổi của lão tăng ngay. Nơi phía trước, hắc hổ khẽ gầm lên một tiếng, rồi quay lại nhìn Thiên Tàn lão tổ đang truy đuổi bọn họ cho đến cùng. Từ miệng nó phát ra một tiếng rống kỳ quái. Sức cản của khí lưu ở trước mặt đột nhiên giảm xuống gấp 3 lần. Vì thế tốc độ của hắc hổ lập tức điên cuồng gia tăng. Cự đi với Thiên Tàn lão tổ trong chớp mắt từ 1 dặm kéo giãn ra 5 dặm, bỏ xa đạo ta ở phía sau. Ngửa mặt lên trời gầm lên một cách đắc ý. Đôi hổ nhẹ nhàng vung vẩy, vuốt ve thân thể đang thụ thương của Hoàng Thiên với tốc độ không nhanh không chậm. Mỗi một lần đuôi hổ chạm vào thân thể, Hoàng Thiên đều cảm giác thấy một luồng sức mạnh kỳ diệu từ nội thể hắc hổ truyền nhập vào cơ thể của bản thân, hoàn toàn ngăn ngừa được sự thôn phệ đáng sợ của cỗ chân nguyên tiếp nhận từ Thiên Tàn lão tổ. Phát giác ra dụng ý của hắc hổ, Hoàng Thiên cảm kích nói: đa tạ người, nếu sinh mạng này của ta mà không bị mất đi thì ta nhất định ta sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Tựa hồ hiểu thấu ý tứ của nó, hắc hổ gầm gừ 2 tiếng rồi lập tức tăng tốc hướng về phương nam. Tĩnh lặng nằm trên lưng hắc hổ, song thủ của Hoàng Thiên nhẹ nhàng sờ vào lưỡi đao sắc quái dị. Một quang chú thị quan sát những văn tự phủ chú kỳ dị trên bề mặt thanh đao, hạ giọng hỏi: hắc hổ, vật cắm trên lưng của người có khiến người đau đớn không? Kẻ nào đã găm nó vào thân thể của ngươi vậy? Tại sao hắn ta lại đả thương ngươi chứ? Hắc hổ gầm lên vài tiếng, tự hồ muốn thuật lại điều gì. Đáng tiếc Hoàng Thiên tuy có nghe nhưng chẳng thể nào hiểu được. Vuốt ve lưng của nó, Hoàng Thiên cất tiếng nói: thật là kỳ quái, trước đây ta đã từng giao lưu với những con hổ văn, bọn chúng nói bất cứ điều gì ta cũng nghe được, tại sao người nói thì ta lại không hiểu gì thế? Nguyên lai Hoàng Thiên là bán yêu chi thân, thiên sinh đã thấu hiểu ngôn ngữ của các loài thú. Chỉ là con ma hổ này xuất phát từ ma vực, so với bách thú ở nhân gian thì có điểm dị biệt. Vì thế, Hoàng Thiên không tài nào thấu hiểu được ngôn ngữ của nó. quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên mấy lần. Nhãn thần hắc hổ như soi thấu ánh mắt vô pháp lý giải của Hoàng Thiên. Nó tự như đang trầm tư, nhưng lại pha lẫn do dự. Tóm lại là nhãn thần có điều gì đó rất bất thường. Tình hình duy trì như thế một hồi lâu. Đột nhiên hắc hổ khẽ gầm lên một tiếng. Nhãn thần lúc này lập tức trở nên kiên định. Từ miệng hắc hổ tự động bay ra một viên quang châu ba màu, xoay tròn ba vòng trên đỉnh đầu của Hoàng Thiên trong sự kinh ngạc của nó. Cuối cùng hóa thành một chùm sáng, tiến vào trong cơ thể của nó qua bách hội huyệt. Lúc này Hoàng Thiên đang ngỡ ngàng, đột nhiên kinh hãi la lớn. Thật là kỳ quái, chẳng hiểu sao bây giờ ta lại hiểu được ngôn ngữ của ngươi rồi, đúng là quá thần kỳ mà. Hắc hổ có phần hoan hỉ giống lên hai tiếng. Trong tâm ý của Hoàng Thiên lúc này lập tức vang lên một âm thanh. Đó là do ta đã đưa đàn hoa chi khí của ta thông nhập vào đại não của ngươi. Vì thế bây giờ ta với ngươi có thể tiến hành tâm linh tương thông trò chuyện. Hoàng Thiên cao hứng nói. Hắc hổ, ngươi thật là tốt. Ngươi đến từ địa phương nào? Nơi đó có lợi hại không? Hắc hổ đáp lời. Ta đến từ ma vực. Ở nơi đó mọi người đều gọi ta là ma vân thần thú. Và mọi việc đối với ta đều bình lặng trôi qua. Không lâu trước đây, ta đã gặp phải một cường địch mà ta chưa bao giờ gặp qua. Nó có thân thể nhỏ bé, nhưng thực lực lại cường đại vô cùng. Ta cùng với nó toàn lực nhất chiến, rồi bị nó đánh cho trọng thương, khiến cho sức mạnh của ta bây giờ chỉ còn lại 6 phần mà thôi. Hoàng Thiên giọng đầy ngạc nhiên nói, ma vực à? Đó là địa phương nào mà sao ta chưa hề nghe qua? Bất quá danh tự ma vân thần thú, thật là rất uy phong, rất có thần khí. Ta không biết ngươi đã bị thương, ta còn cứ tưởng rằng ngươi đem ta đi là vì Thiên Tàn lão tổ nữa kìa. Hắc hổ khinh thường nói, cái tên Thiên Tàn lão tổ gì đó, mặc dù lợi hại đấy, nhưng ta hoàn toàn không sợ. Dù bị thương cũng có thể đối phó được. Nguyên nhân chân chính khiến ta đưa ngươi đi là vì đột nhiên ta cảm thấy khí tức của cường địch tiếp cận. Với tình trạng trước mắt của ta mà gặp lại nó, tất sẽ hùng đà cát thiểu. Hoàng Thiên nghe xong bỗng hiểu ra mà nói, nguyên lai là như thế, bây giờ ngươi dẫn ta đến nơi nào vậy, đi tránh cường địch phải không? Hắc hổ kia đáp, không hoàn toàn là như vậy, kỳ thực ta dẫn ngươi bay về phương Nam là có mục đích, bởi vì ta cảm thấy có một lực lượng thần bí sắp tỉnh dậy. Còn nó là cái gì thì hiện thời ta chưa thể minh bạch, nhưng ta biết nó tuyệt đối không phải là một vật tâm thương. Được rồi, không nói về những điều này nữa. Chúng ta hãy cắt đuôi lão giả phía sau rồi bàn tiếp. Lời vừa dứt, toàn thân của hắc hổ lóe sáng quang hoa, tốc độ tiến về phía trước gia tăng lên gấp 2 lần. Trên thiên không, dường như chỉ thêm một chùm kỳ quang phá mây lướt qua, nhanh chóng tiêu thất trong những đám mây trên cao. Thiên Tàn lão tổ lướt lại phía sau, không thấy chút bóng dáng. Bồ Đề học viện, bên trong khu lăng mộ. Lúc này âm phong gầm rú đầy phẫn nộ cùng kiếm khí tung hoành khắp nơi. Vệ Tâm kiếm vừa mới thoát khỏi phong ấn, trông chẳng khác gì cuồng long nhập hải, phát tiết nộ khí tích tụ sau hàng trăm hàng ngàn năm bị phong ấn. Dưới mặt đất, Giang Nam tài tử Đào Thần bay vút lên phía trên, truy đuổi Vệ Tâm kiếm với tốc độ cực nhanh, muốn thu thập nó vào tay của mình. Ngay bên cạnh, Ma Hoan tôn chủ trông thấy tình trạng đó thì cũng không chịu thua kém. Thân thể phi xạ lên không trung, thân ảnh tức thì hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo. Hắn thi triển huyễn thuật thần kỳ, khiến tất cả mọi phương vị khắp tứ phía toàn bộ đều bị phong trụ, hiển nhiên muốn đoạt lấy thanh kiếm ngay lập tức. Ma Đà nhìn vào trường tranh đoạt của hai người trên không trung một lượt, tiếp đến một quang rời sang một tòa tháp lăng khác. Thân thể lão vô thành phổ tức tiêu thất tại chỗ, đang đứng rồi ngay lập tức xuất hiện bên trên tháp lăng đó. Ma Đà một trường kích vào đỉnh tháp, một tiếng nổ lớn vang lên, tòa tháp lăng nhanh chóng bị chấn nát. Bên trong đó, ánh kim quang từ mặt đất phát ra quang mang chói mắt, khiến cho tất cả môn hạ của Bồ Đề học viện đều chú thị nhìn vào. Ba người nhóm Trương Ngạo Tuyết cũng tập trung ánh mắt về nơi đó. Trong sát na tiếp theo, chỉ thấy khói bụi tung lên mù mịt đã bị Ma Đà vung tay quét sạch. Một hạt châu có đường kính 1 tấc xuất hiện. Trên bề mặt của nó lấp lánh hắc mang, có khảm những đồ án cổ quái bị một đoàn kim quang bao bọc. Bên trong có một tầng thanh sắc pháp giới, hiển nhiên là Phật đạo song trọng phong ấn. Ma Đà nhìn thấy vật đó, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên vẻ kích động. Thân thể đang lơ lửng trên không trung đột nhiên hạ xuống, trường tâm phát ra kim quang sáng như điện. Lão dựa vào sự tinh thâm Phật pháp của mình để phá giải đạo phong ấn thứ nhất bên ngoài bề mặt hạt châu. Nhìn thấy thế, sắc mặt của Lâm Vân Phong tức thì trở nên kinh hãi, không nói một lời nào. Hắn liền xông vọt về phía muốn đoạt lại vạn thú ma châu. Trường Ngạo Tuyết cả kinh la lên một tiếng. Đáng tiếc Lâm Vân Phong thế nhanh như tên bắn, căn bản không thể dừng lại. Đứng bên cạnh, Thiên Bục Phong đưa mắt nhìn xung quanh. Giang Nam Thái Tử và Ma Hoan Tôn Chủ đều đang đuổi theo vệ tâm kiếm. Hiển nhiên là ý thức của thanh kiếm cực mạnh nên không chịu bị con người khống chế. Lúc này có khoảng hơn 20 môn hạ của Bồ Đề Học Viện tập trung bên cạnh thân thể đang trọng thương của Pháp Luân Đại Sư cùng ba vị cao thủ, sắc mặt kinh hoàng đến thất thần. Thu hồi mục quang, Thiên Bục Phong nhìn vào Trường Ngạo Tuyết, hạ giọng nói: quan sát tình thế trước mắt, Giang Nam Tài Tử đích thị là vì vệ tâm kiếm mà đến đây. Ma Đà dường như tới vì vạn thu Ma Châu, còn Ma Hoan Tôn Chủ có phải muốn lấy cả hai? Kết quả ra sao tạm thời không thể phán đoán một cách chính xác được. Trường Ngạo Tuyết liền thu hồi mục quang đang chú thị vào Lâm Vân Phong, cất tiếng hỏi: người nói vậy đã có ý gì? Tạm thời cứ bình tĩnh quan sát rồi tùy cơ ứng biến, hay là đánh cuộc với vận khí đây? Thiên Bục Phong đáp: theo phân tích của ta, vệ tâm kiếm chỉ có một thanh, trong hai người tranh đoạt chỉ có một người có thể đắc thủ, người còn lại dĩ nhiên sẽ xông vào để tranh đoạt vạn thú Ma Châu. Vì thế khi nhị hổ tương tranh, sau đó chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng vấn đề mấu chốt, người đắc thủ vệ tâm kiếm là người nào? Nếu hắn ta cũng muốn tranh đoạt vạn thú Ma Châu thì tình hình sẽ phức tạp hơn, phán đoán của chúng ta cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Trường Ngạo Tuyết trầm mặc giây lát rồi khẽ nói: thế sự vô thường, bất cứ chuyện gì cũng muốn chắc chắn nắm lấy 9 phần thành công thì không có khả năng đâu. Theo như phân tích của ngươi thì có rất nhiều tình huống biến hóa có thể xảy ra. Chúng ta không thể chỉ đứng quan sát và chờ đợi như thế. Một khi sự việc đã định rồi, thiệt nghĩ muốn tìm cơ hội hạ thủ là rất khó khăn. Theo ý kiến của ta, chỉ cần tìm thấy cơ hội là phải lập tức hành động, tận lực chớp lấy thời cơ. Đó gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, để xem phận khí của mỗi người chúng ta như thế nào. Thiên Bục Phong nghe vậy liền gật đầu không nói gì thêm. Phía bên kia, Lâm Vân Phong vừa thấy vạn thú Ba Châu xuất hiện thì cấp tốc xông lên. Trong lúc tiến tới, Lâm Vân Phong lập tức huy vũ Trảm Phong Tiên Kiếm. Ngân sắc kiếm mang nhanh chóng phi trảm xuống. Một tia kiếm bạc chém xuống nhằm ngăn cản Ma Đà lấy được Ma Châu. Cảm thấy có đợt công kích đánh đến, Ma Đà lạnh lùng nhìn lướt mắt qua. Tà thủ lập tức thu lại rồi phóng vào hư không. Một cỗ lực lượng kỳ diệu tức thì xuất hiện bám chặt lấy đạo kiếm mang của Lâm Vân Phong. Nhân lúc hắn đang kinh ngạc mà thôi động pháp quyết, dịch chuyển đòn tấn công của Vân Phong kích vào kết giới phong ấn vạn thú Ba Châu, nhất cử chấn khai Phật đạo song trọng phong ấn. Ma Đà cười dài đắc ý nói: ta đang lo lắng vô pháp phá giải phong ấn của đạo gia, không ngờ ngươi lại chủ động tấn công, đúng là trời đã giúp ta mà. Lâm Vân Phong nghe vậy tức thì như muốn nổi điên, thét lên một tiếng giận dữ. Hắn mạnh mẽ huy động trường kiếm trong tay, những đạo kiếm mang đang để phát ra dày đặc, hình thành bảy đạo kiếm trụ ngân sắc đường kính 3 trượng, phát động một kích vẫn nổ theo các phương hướng khác nhau. Ma Đà chú thị nhìn vào tình cảnh trước mắt, miệng cười lạnh lẽo. Hữu thủ của lão nắm lấy vạn thú Ma Châu vào trong lòng bàn tay. Tà thủ lập thành một trường ở phía trước ngực, phật lực toàn thân ào ạt tuôn ra, một vòng phật trưởng kim sắc đón gió phình ra, trong chớp mắt đã trở thành một đạo cự linh phật trưởng khoảng 6 thước, đối mặt với đòn công kích của Lâm Vân Phong. Cách đó vài trượng, Pháp Luân Đại Sư đang bị trọng thương quan sát tất cả mọi chuyện, sắc mặt trượt nhạt trắng bệch, thần sắc lộ vẻ thê lương vô hạn. Đại sư quay đầu lại những môn hạ đệ tử bên cạnh mà nói: tà vật xuất thế, sinh linh đồ thán, vì sự tôn nghiêm của Bồ Đề Học Viện, vì sự an lành của thiên hạ bách tính, ngày hôm nay cho dù chúng ta phải hy sinh tất cả cũng phải cố gắng xoay chuyển tình thế, tận lực cản trở bọn chúng. Chúng đệ tử nghe thấy thế, sắc mặt kinh hoàng thất thố dần hiện nét trang nghiêm. Sự khiếp đảm lúc nãy đã từ từ rời xa, thay vào đó là tinh thần tử bi, vô úy hiển hiện trên khuôn mặt tất cả các môn hạ Bồ Đề học viện. Đúng lúc này, hai người Giang Nam tài tử và Ma Hoàn tôn chủ đang truy đuổi Vệ Tâm kiếm cũng đều cảm thụ được khí tức của vạn thú ma châu. Bọn họ nhịn không được bèn phát ra một tia thần thức lưu ý đến tình huống bên kia. Phía trận chiến của Lâm Vân Phong và Ma Đà, sau khi một tiếng nổ phát ra, song phương đều phiêu lãng thoái lui. Lâm Vân Phong thân hình lắc lư, một trường của Ma Đà chấn bay thân thể hắn ra xa ngoài vài trượng. Ma Đà cười ha hả, việc đắc thủ được vật mà mình mong muốn khiến cho lão ta rất hoan hỉ. Khuôn mặt vốn bình tĩnh của lão lộ ra thần sắc kích động hiếm thấy. Lúc này sắc mặt Trương Ngạo Tuyết cùng Thiên Mục Phong đang ở dưới mặt đất đều biến đổi. Trên thiên không, Ma Hoan tôn chủ cũng rúng động tinh thần. Cả ba người đều cảm thấy tình hình bất diệu. Giang Nam tài tử thì chỉ bình đạm nhìn vào đương trường với biểu tình lãnh mạc. Nhãn thần của Pháp Luân đại sư cũng hàm chứa điều gì đó rất khác lạ, miệng nhếch lên cười giễu cợt. Tiếng cười đột nhiên im bặt, từ miệng của Ma Đà vẫn độ gào rú, âm thanh cực kỳ đáng sợ. Toàn thân của lão bắt đầu run rẩy, hữu thủ không ngừng vung loạn như muốn quăng viên vạn thú ma châu vừa đắc thủ ra khỏi tay. Trước tình huống này, mọi người đều trố mắt nhìn một cách ngơ ngẩn, sau đó là kinh hãi không hiểu nguyên nhân vì sao. Trương Ngạo Tuyết nhìn Ma Đà nhíu mày lên tiếng. Nghe sư bá nói, vật này có thể khắc chế tất cả mọi yêu ma quỷ quái trên thế gian, có lẽ đó là nguyên nhân chăng? Thiên Mục Phong giọng đầy nghi hoặc nói. Cách giải thích này hình như có chút mâu thuẫn. Giả sử nếu lời của sư bá nàng là đúng, thì vạn thú ma châu có khả năng khắc chế yêu ma quỷ quái rất công hiệu. Vậy tại sao Bồ Đề học viện lại không sử dụng nó để chống lại sự xâm phạm của yêu ma quỷ quái, thay vào đó lại phòng ấn nó? Ngược lại, nếu viên ma châu này không có công hiệu thần kỳ như thế, thì bộ dạng vừa rồi của Ma Đa sẽ được giải thích ra sao đây? Đúng là thị phi khó phân, thật ra khó đoán mà. Trương Ngạo Tuyết lắc đầu nói, cụ thể ra sao thì ta không biết, hiện tại hãy đoán xem chúng ta nên xoay sở thế nào đây. Thiên Bục Phong hạ giọng, theo quan sát của ta, đây chính là một cơ hội. Chúng ta hãy cược rằng sư bá nàng nói đúng. Nếu vậy thì cả Ma Đà và Ma Tôn đều có mặt đoạt được vật này. Đến lúc đó, ta sẽ có nhiều hy vọng giành được nó hơn rồi. Sau một lúc suy nghĩ, Trương Ngạo Tuyết gật đầu nói, được, đi theo như ý huynh mà làm đi. Dứt lời nàng phối hợp với Thiên Bục Phong, bắt đầu phát động tấn công, nhắm thẳng về phía Ma Đà công kích tới. Lúc này khuôn mặt gầy gò của Ma Đà có vẻ thống khổ dị thường, toàn thân phát ra quang mang phật mà hỗn loạn. Những ngón tay của hữu thủ đã khổ quát lại. Trong giây khắc nguy cấp, nhãn thần Ma Đà biến đổi bất định. Sau khi thử nghiệm nhiều biện pháp khác nhau, lão ta đã minh bạch lời nói của Trúc Tiên hôm đó quả là sự thật. Viên vạn thú ma châu này đích xác có khả năng khắc chế yêu ma. Bất quá có một vài điểm kỳ quái mà bản thân Ma Đà sau khi kinh qua mới phát hiện. Viên ma châu này có khả năng khắc chế ma quỷ, bởi bên trong đó ẩn tàng một bí mật vô cùng to lớn. Cao thủ của Bồ Đề học viện có thể biết được bí mật này nên mới phòng ấn đó. Thường nhân không thể nào hiểu được. Trong lúc lão ta còn đang suy ngẫm, đoàn hợp công của Trương Ngạo Tuyết và Thiên Mục Phong đã tới nơi. Ma Đà trông thấy chỉ cười lạnh thầm nghĩ, các người đã muốn sinh sự thì ta đây sẵn sàng bồi tiếp. Vào thời khắc này, cuối cùng lão ta cũng hạ quyết tâm từ bỏ ma châu. Lập tức hữu thủ Phật quang cường thịnh nhất, nhất cử chấn bay vạn thú ma châu về phía Trương Ngạo Tuyết. Đồng thời thân ảnh lão cũng di chuyển tránh thoát đòn tấn công bất ngờ của hai người. Nhìn thấy Ma Đà đột nhiên biến mất, còn vạn thú ma châu lại bay về phía mình. Trong lòng Trương Ngạo Tuyết tức thì hoan hỉ. Nàng không tiếp tục truy đuổi nữa mà xuất thủ thu ma châu vào lòng bàn tay. Thiên Bục Phong ở bên cạnh thấy thế liền tăng tốc truy kích Ma Đà, đồng thời truyền âm nói với Trương Ngạo Tuyết. Nàng thu thập xong ma châu thì hãy lập tức đi đi, không nên nấn ná ở đây.